huyết họa tu chân giới. Chương 773, người với người là không thể tin tưởng nhau, 2 năm trước. Gocchuyenaudio.com. Chấm, nhìn nét mặt lo lắng của Nhạn Tuyết thì Long Linh Nhi trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như để cho Nhạn Tuyết biết rằng người ca ca thực sự của nàng đã chết rồi thì không biết sẽ ra sao đây. Còn về phần người kia sao? Nàng tin rằng người đó sẽ không hề có việc gì. Mình cũng không có cách gì để tìm đến Vân ca, nhưng mà Tiểu Tuyết cậu cũng không cần quá lo lắng như vậy. Ca ca, anh của bạn sẽ không có việc gì đâu. Nhạn Tuyết nghe không có cách gì để nhanh chóng tìm tới ca ca. Anh của mình thì khuôn mặt hiện lên sự mất mát. Nhưng khi nghe được lời động viên của Long Linh Nhi thì nàng lại ánh lên tia sáng hy vọng. Đúng vậy, ca ca sẽ không sao. Ta trước hết phải trị thương rồi sẽ lên đường đi tìm huynh ấy. Một tuần sau, lúc này đây Xuân Đức vẫn đang bay trên một vùng biển mênh mông. Do không có bản đồ nên hắn cũng không có biết mình đang ở đâu cả. À, không phải không có bản đồ mà có cũng như không. Hắn cũng đã bắt một số tu tiên giả siêu hồn nhưng mấy tên kia đều cũng không biết gì nhiều. Còn về phần bản đồ thì hắn xem chẳng hiểu ký hiệu bên trên bản đồ là thứ gì. Suốt một tuần nay hắn cũng có giết chết được vài con cấp cao tiên thú. Hắn nhận thấy nếu càng bay về ra ngoài biển lớn thì càng gặp được nhiều tiên thú đẳng cấp cao. Thấp thấp cũng có tinh quân tiên cảnh hậu kỳ. Cao thì có cả thần quân tiên cảnh. Có điều đám tiên thú này phân bố quá phân tán. Thường thì phạm vi mấy ngàn dặm mới có một con. Khiến cho hắn rất tốn công trong việc săn giết. Lại qua 3 ngày. Ngày hôm nay hắn không có tiếp tục đi săn quái vật biển nữa. Hắn bây giờ vừa tìm thấy được một hòn đảo hoang vắng nên liền lấy nơi đây làm điểm dừng chân. Sau khi dùng hồn niệm rà soát một lượt không thấy có điều gì khả nghi thì hắn liền hạ xuống. Hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt khi bầu trời phía trên không có mây đen vần vũ nữa mà là một khoảng trời trong xanh. Mặt biển thì gợn nước lăn tăn, lấp lánh ánh sáng bạc. Từng đợt gió biển thổi qua khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Hạ xuống một mỏm đá ở vị trí cao. Hắn đưa mắt nhìn ra xa xa. Tận hưởng thời khắc hiếm hoi này. Tự nhiên hắn cảm thấy nếu như không có tranh đấu thì cuộc sống có lẽ sẽ đẹp hơn một đoạn. Có điều đây chỉ là ước mơ hão huyền của hắn mà thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện giữa sinh vật sống với nhau lại ngừng tranh đấu cả. Hắn nằm dài trên mỏm đá tận hưởng ánh nắng chiều tà cùng những cơn gió biển. Khung cảnh an bình vốn là vậy nhưng lúc này đây lại bị mấy tên ma cô phá hư. Từ hướng phía đông nam đang có 2 thân ảnh dùng tốc độ nhanh như thiểm điện bay về hướng này. Theo phía sau 2 người này là một con quái vật khổng lồ nhìn giống con tinh tinh có 2 cánh thịt, phía sau cũng đang dùng tốc nhanh không kém đuổi theo phía sau. Nó vừa đuổi theo vừa kêu gào. Giống, giống, giống. Đôi khi nó cũng ngưng tụ băng chùy công kích 2 người đang chạy phía trước. Khiến cho 2 người phía trước chật vật vô cùng. Xuân Đức đang nằm yên tận hưởng cuộc đời tươi đẹp thì bị tiếng kêu giống của con quái vật kia quấy rối. Hắn lúc này ngồi dậy nhìn về phương hướng phát ra tiếng giống. Cũng không cần dùng cái gì thần thông. Chỉ cần nhìn qua liền có thể thấy được tình hướng hiện tại. 2 tên nhân tộc. Đều là nam tử trung niên. Tu Vi vừa bước vào thiên quân tiên cảnh, trong đó một người là phong hệ tu tiên giả. Người còn lại thì không rõ ràng. 2 người này bị rượt đuổi bởi một con quái vật lai giữa loài vượn cùng loài rơi có tu vi cao hơn một cấp. Nếu như 2 người kia cứ như vậy chạy thẳng thì việc này cũng chẳng liên quan gì tới hắn cả. Có điều khi 2 người kia vừa nhìn thấy hắn liền nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó liền chuyển hướng nhắm ngay vị trí của hắn mà bay tới. Lúc này hắn có dùng cái mông suy nghĩ cũng biết 2 người này làm vậy là có ý gì. Khẽ cười, từ trong mắt hắn phóng ra 2 đạo lam sắc hào quang. Bắn thẳng tới 2 người đang bay lại đây. Tốc độ của đạo lam sắc hào quang rất nhanh, gần như là tức thì.